Cô vợ mù, ly hôn, anh không đồng ý, chương 285. Góc truyện audio.com. Chấm, chương 285. Hoài An, có thể không? Trần Thanh Minh cũng không biết nên nói cái gì. Khi nhìn dưới ánh mặt trời, làn da của Bạch Hoài An trắng nõn đến trong suốt. Khuôn mặt tinh xảo tú mỹ. Cô ngồi ở đó mà cứ giống như một cô tiên nữ nhỏ. Ai có thể nghĩ rằng cô vừa nói những lời đe dọa như vậy? Theo bản năng, anh ta có giật mình. Bạch Hoài An và Hoắc Tùng Quân ở cùng một chỗ. Quả nhiên là cô vẫn học được mấy chuyện xấu. Trong bụng toàn chuyện xấu. Chỉ nhìn mặt thôi còn thật sự tưởng rằng cô chính là một bông hoa trắng nhỏ. Trên thực tế lại chính là một bông sen màu đen. Quá tàn nhẫn. Quả nhiên, sau lần này, mỗi khi Trần Thanh Minh về đến nhà, anh ta cũng không còn gặp Phương Ly đi dạo ở cửa nữa. Mà anh ta cũng không nhận được bất kỳ một điện thoại quấy rối nào của Phương Ly nữa. Hôm đó, anh ta lập tức hưng phấn gọi điện thoại cho Bạch Hoài An mà bày tỏ lòng biết ơn của mình một cách rất chân thành. Trong giọng nói của anh ta đều là dáng vẻ khoan khoái được truyền tới thông qua micro. Lúc trước tôi còn nghĩ, đợi đến khi chuyện của An Bích Hà được giải quyết xong, tôi sẽ lập tức đi nói mấy chuyện yêu đương ngọt ngào. Kết quả là lại xuất hiện chuyện Phương Ly này. Cho nên bây giờ tôi cũng không dám tiếp xúc với phụ nữ. Lúc Trần Thanh Minh nói đến câu cuối, anh ta còn âm trầm thở dài một tiếng. Có lẽ, trong khoảng thời gian này, anh ta vẫn nên nghỉ ngơi trước. Chờ đến lúc nào, bóng ma tâm lý này đi qua thì anh ta lại nói chuyện yêu đương. Cô nói xem sao cô ta lại thích tôi chứ? Tôi đã trêu chọc vào ai sao? Trần Thanh Minh nói với giọng điệu tủi thân. Anh ta không cảm thấy mình đã làm sai cái gì. Nhưng sao anh ta lại bị một người phụ nữ điên như Phương Ly này quấn lấy chứ? Bạch Hoài An vừa cảm thấy bất đắc dĩ lại vừa thấy buồn cười. Cô an ủi anh ta mấy câu rồi cúp điện thoại. Lúc này, Hoắc Tùng Quân đi ra từ phòng tắm thì lập tức nhìn thấy cô đang cầm điện thoại di động và cúi đầu cười khẽ. Anh tiến tới, trên người còn mang theo hơi nước, tóc hơi ướt, anh cúi xuống, làm cho khuôn mặt của anh càng trở nên tuấn tú hơn. Hoài An, em vừa mới nói chuyện điện thoại với ai vậy? Giọng nói của Hoắc Tùng Quân có chút khàn khàn. Anh ôm lấy cổ Bạch Hoài An rồi cọ cọ vào hai má cô. Da thịt của anh lạnh lão làm cho Bạch Hoài An không nhịn được mà giật mình. Đỏ mặt đẩy anh ra. Bây giờ, càng ngày anh lại càng trở nên dính người hơn. Cứ giống như một chú chó lớn vậy. Đôi mắt lạnh nhạt trước mặt người ngoài kia. Mỗi lần nhìn cô lại trở nên dịu dàng như mang theo cái móc nhỏ. Làm cho người ta cố nhịn xuống để không chết đuối trong làn sóng mắt của anh. Là Trần Thanh Minh, cô nói cho Hoắc Tùng Quân biết chuyện xảy ra hôm nay. Sau đó thở dài một tiếng. Gia cảnh của Trần Thanh Minh không tệ, nhưng trên người anh ta lại không có vẻ kiêu ngạo của thế hệ nhà giàu thứ hai mà là người ôn hòa. Có phẩm chất đoan chính, có năng lực, bộ dạng của anh cũng làm cho phụ nữ để tâm. Khó trách tại sao Phương Ly lại thích anh ta. Chỉ tiếc lời còn chưa nói xong, cô cảm giác được bên cạnh đột nhiên lạnh lẽo. Khi quay đầu lại, cô phải đối mặt với đôi mắt nhạt nhẽo của Hoắc Tùng Quân. Sao? Làm sao vậy? Giọng nói của cô có chút ngắt quãng. Hoắc Tùng Quân cắn răng cười cười. Anh rõ ràng là đang cười. Nhưng lại lộ ra một vẻ khí thế khiến người ta rùng mình. Anh dùng sức một cái lập tức ôm Bạch Hoài An lên đùi mình. Ngón tay nhấc cầm cô lên. Cúi đầu nhìn cô rồi tỏ ra chút cảm giác cao ngạo từ trên cao nhìn xuống. Em đánh giá Trần Thanh Minh cao như vậy. Trong lòng em, anh ta tốt đến thế sao? Lời này vừa được nói ra. Hơi chua đã xông vào mũi. Giống như phá vỡ mấy cái bình giấm lớn vậy. Cuối cùng Bạch Hoài An cũng hiểu được. Vì sao tâm trạng của anh lại đột nhiên thay đổi như vậy? Cô che miệng cười cười.